Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe những lời của Khương Lưu Huỳnh, Các cuối cùng ngừng khóc, nhưng tay cậu vẫn ôm chặt lấy Khương Lưu Huỳnh không rời. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này, không khí xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Cô thực sự là chị gái của tôi sao? Một giọng nói trầm đục và khàn khàn phá vỡ sự tĩnh lặng, kèm theo biểu cảm uất ức trên gương mặt cậu thanh niên tạo ra một cảm giác chia cắt khó tả. Khương Lưu Huỳnh cũng im lặng một lúc, cô không có thói quen giả vờ là chị gái của người khác. Nhưng lúc này, đối diện với một bệnh nhân tâm lý cực kỳ yếu đuối, có lẽ chỉ có lừa Các rằng cô là chị gái của cậu mới có thể khiến cậu nghe lời. Không phải, lúc vừa thốt ra, Khương Lưu Huỳnh cũng hơi ngạc nhiên, dù trong lòng cô không nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn vô thức. Mọi người cũng không ngờ, họ tưởng Khương Lưu Huỳnh sẽ lợi dụng cơ hội này để lừa dối Các, để lấy lòng tin của cậu. Chị Huỳnh Huỳnh thật ngốc, lừa cậu ấy chẳng phải là sẽ khiến cậu ấy buông tay sao? Lớn thế này mà chẳng biết tính toán gì cả, ha ha, bạn nhìn xem, Khương Lưu Huỳnh có bao giờ lừa dối ai chưa? Thành thật cũng bị chỉ trích à, là phải thì là phải, không phải thì là không phải, đừng quên người này không phải là người tốt, nếu cậu ta biết Khương Lưu Huỳnh lừa dối cậu ta thì sao? Chưa kể chuyện nhận em trai như thế sao có thể dễ dàng nhận vậy được, nhưng cậu em trai tóc vàng này không hơn Khương Diễm đến cả trăm lần sao? Vừa ngoa vừa đẹp trai, quả thật. Mỗi lần nhắc đến em trai là Khương Diễm lại bị đánh, một lần, không, cô chính là chị gái của tôi, chị, có phải lại định bán tôi cho người khác không? Nhưng tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, tôi sẽ rửa nhiều bát hơn, đừng bán tôi cho họ có được không? Tôi rất ngoan, khi Các mở miệng, lại khiến cả hội trường một lần nữa kinh ngạc, giọng đầy cầu xin, khóc như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, nhanh chóng làm ướt một nửa áo trước N, G. Ừ, C. Khương Lưu Huỳnh, chị gái kiểu gì lại bán em trai mình đi chứ? Hơn nữa lại là một cậu em trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy. Không ngoài dự đoán, Khương Diễm lại bị đánh thêm một lần. Khương Diễm đi trên vỉa hè nhìn thấy cả màn hình đều là. Giá mà Các là em trai ruột của Khương Lưu Huỳnh thì tốt quá. Tên khốn Khương Diễm có một người chị tốt như vậy mà không biết trân trọng. Em trai tốt thực sự lại không có một người chị tốt. Chết tiệt Khương Diễm, nếu không phải bị Khương Diễm cái tên bạch nhãn lang kia làm tổn thương, Lưu Huỳnh nhất định sẽ nhận Các làm em trai, như vậy chị em sẽ có tình cảm qua lại. Khương Diễm, người đang bị mắng xối xả, ước gì có thể lao vào màn hình để tóm lấy họ mà đánh một trận. Các người cứ mơ đi, kiếp này chị Lưu Huỳnh chỉ có mình tôi là em trai. Tên khốn ngoại quốc đó bây giờ vẫn đang ngồi tù đấy. Khương Diễm tự mãn nhìn về phía đồn cảnh sát không xa. Trong lòng nghĩ nếu có thể chụp lại hình ảnh thảm hại của Các để gửi cho đám người mê trai kia thì thật tuyệt. Nhưng sau khi đắc ý một chút, cậu ta đột nhiên nhận ra và cảm thấy tức giận. Cậu ta tin chắc rằng vì lúc này chị Lưu Huỳnh không chịu khuất phục trước UHIEP của Các, nên tên khốn đó để trả thù chị đã bắt cóc cô, cố ý hợp tác với Khương Oản Oản để hành hạ cô. Tuy nhiên, suy nghĩ này vừa mới nảy ra chưa đầy vài giây đã bị cảnh tượng tiếp theo dập tắt ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Diễm, người vốn nghĩ rằng chị gái mình sẽ không nhượng bộ tên ngoại quốc, chỉ là người chị của mình mà thôi, lại quay lại ôm lấy tên khốn đó, đừng khóc nữa, được không? Chị sẽ không bán em ngoan như vậy, chị đương nhiên sẽ không nỡ bán em. Giống như lúc dỗ Khương Diễm, Khương Lưu Huỳnh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu thanh niên. Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến mọi người có mặt đều cảm thấy trong lòng bình yên, như là có một dòng nước ấm lướt qua trái tim họ. Cho đến khi lưng Các không còn run rẩy nữa, cậu nhẹ nhàng cam đoan. Em rất ngoan, thật đấy. Cách chương.